Chương 3926, Nữ Ma Đầu, 56. Nàng thậm chí ý thức được, hiện tại nàng cùng Lạc Ly Hâm ở giữa thân phận chênh lệch. Lúc trước các nàng có thể bình khởi bình tọa, thậm chí nàng loáng thoáng có thể ép đối phương một đầu. Dù sao nàng không phải cái gì danh môn chính phái lên tiếng, không cần giảng cứu đạo nghĩa làm việc khá là thoải mái, tùy tâm sở dụng. Lạc Ly Hâm liền không giống, trong mắt của nàng, Lạc Ly Hâm liền rất giả dối. Loại này khá là về sau chênh lệch, khiến cho Nguyễn Thiên Linh có chút tờ không muốn nhìn Nhiếp Vân Thịnh khách khí với Lạc Ly Hâm dáng vẻ. Đồ đần, ta đói. Nguyễn Thiên Linh một phát bắt được Nhiếp Vân Thịnh, chúng ta trước làm một ít thức ăn đi. Nhiếp Vân Thịnh không có phát hiện Nguyễn Thiên Linh không thích hợp, cho rằng nàng là thật đói, đồng ý ngay tại mấy người vô kế khả thi thời điểm, Hứa Tâm Nguyệt đến, còn cho bọn hắn mang đến một tin tức. Làm Hứa Tâm Nguyệt xuất hiện thời điểm, sắc mặt khó coi. Nhiếp Vân Thịnh liền vội hỏi, có phải là Sơn Trang xảy ra chuyện? Hứa Tâm Nguyệt lắc đầu, nhưng cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt dáng vẻ, không quá có sức thuyết phục. Tại mấy người liên tục truy hỏi xuống, nàng mới mở miệng, sư huynh, Sơn Trang tất cả đều rất tốt, chỉ là Hứa Tâm Nguyệt nhớ tới Nhiếp Vân Thịnh an nguy, cắn răng, ta trong lúc vô tình phát hiện một sự kiện, khả năng đối sư huynh đến sẽ rất đả kích. Nàng phát thệ, thật không phải là cố ý nghe lén. Lúc ấy nàng đều dọa đến run chân, toàn thân cứng ngắc, nếu là ra một chút âm thanh, nàng cảm thấy mình hạ tràng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Nguyệt Nhi, đến tột cùng là chuyện gì? Nhiếp Vân Thịnh ngồi không yên, Hứa Tâm Nguyệt nói một câu dừng lại một cái, giống như mèo con ở trong lòng bắt đồng dạng. Sư huynh, sư phụ trong tay có một tấm tàng bảo đồ. Hứa Tâm Nguyệt lời nói, như bình tĩnh mặt biển bên trên đột nhiên dâng lên mãnh liệt sóng lớn, đem mấy người đều cho sửng sốt. Nhiếp Hạc trong tay có tàng bảo đồ, tấm kia tàng bảo đồ chính là Thất Tinh phái. Hứa Tâm Nguyệt thẳng thắn nói một hơi, ta không cẩn thận nghe được sư phụ cùng sư nương nói chuyện, lúc ấy sư phụ cùng sư nương ngay tại đại sảo, nói ngươi thật là sư phụ huyết mạch, không phải địch vị bình. Mặt khác, sư nương còn hỏi sư phụ, phía trước người áo đen cấp tiêu, có phải là sư phụ làm, hỏi sư phụ, có phải là coi là sư huynh ngươi là địch vị bình hài tử, mới có thể lợi dụng ngươi. Không để ý tính mạng của người cấp tiêu. Sư phụ bị sư nương chỉ vào lỗ mũi mắng to, sư phụ thừa nhận. Sư nương muốn thất lạc rời đi, bị sư phụ giam lỏng. Hứa Tâm Nguyệt nói một hơi, ta kém chút bị phát hiện, may mắn có một cái áo trắng người thần bí tương trợ, nàng che mặt, không biết là người nào, thấy không rõ lắm mặt, theo thân hình trang phục còn có âm thanh có thể phán đoán, đây là một nữ tử, nếu không phải nàng, ta khả năng không có gì tốt hạ tràng. Sư phụ có thể là sợ tin tức để lộ, đem sư nương bên người nhà hoàn giết chết. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Vân Thịnh không tin, làm sao có thể còn có. Sư nương còn hỏi sư phụ, phía trước giả bộ ngươi bộ dáng, đi Thất Tinh kiếm trộm cả tờ đồ vật, có phải là sư phụ? Sư phụ QNZ thừa nhận, nói muốn ép khâu ngươi cuối cùng giá trị, muốn để địch vị bình nhi tử chết có ý nghĩa. Dù sao ngươi tồn tại, chính là hắn sỉ nhục. Chê tờ đi như thế cũng coi như có chút dùng. Sư nương mắng to hắn là tên điên, không quản sư nương nói cái gì, sư phụ cũng không tin, liền cho rằng ngươi là địch vị bình huyết mạch, còn nói ngươi chỉ có thể là địch vị bình huyết mạch. Nhất là câu nói sau cùng, thật để Hứa Tâm Nguyệt tâm lý phát lạnh. Theo tình huống lúc đó phân tích, sư huynh hẳn là sư phụ thân sinh huyết mạch mới đúng. Nhiếp Vân Thịnh lúc này chỉ cảm thấy khí huyết công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu.